Ông Ti, hầy, chuyện ngày càng phức tạp hơn thiệt rồi. Lâm, có khi nào hồn A-pi cũng đang trú ngụ trong nơi ở của con các mô gì gì đó không? Dương, chuẩn CMNG, chứ gì nữa? Ông Ti, điều ta sợ bây giờ là nó dựa hơi con yêu tinh ấy và khi chúng hợp sức lại thì khó mà đối phó. Lâm, trừ phi thế nào sư phụ? Ông Ti, trừ phi có sư vinh của ta ở đây thì mọi chuyện sẽ khác. Vì sư vinh của ta đã đạt đến cảnh giới thiên nhân rồi, chắc chắn huynh ấy sẽ có cách đối phó. Nhưng tiếc rằng hiện tại huynh ấy đang ở quê nhà, làm sao mà có thể qua đây ứng phó được tai kiếp này đây? Lâm, thôi gì khó quá cho qua đi, để mai tính, có gì mình alo sư thúc bá ra sau cũng được. Và lại bây giờ hồn A-pi ít nhiều cũng phải bị trọng thương nghiêm trọng, không dễ hồi phục nhanh vậy đâu mà hợp sức. Dương, mày nói đúng rồi đó, cái thằng ngáo như mày mà lâu lâu cũng phán được một câu nghe hay khiếp mậy. Dương, bà vậy mày đi à? Cùng lúc ấy ở nhà A-pi, vì quá đau buồn cho đứa con chết oan trong thời gian qua nên tối đêm hôm ấy cả hai người họ đã lén đào mộ con mình lên bật nắp quan tài ra. Nhìn xác của con mình vẫn nguyên vẹn, cứng đờ như khúc gỗ, mẹ A-pi bật khóc và nhớ lại trước lúc còn sống A-pi vì đã quá yêu cô Ti nhưng do cô ấy không giữ lời hứa mà đi lấy chồng khác nên anh mới chết oan ức như vậy. Bà ta còn nhớ trước lúc chôn đã nhìn thấy ông Pi dán bùa trấn yểm. Em cũng không hiểu sao nữa các bác ạ, lần này bà ấy đã liều gỡ lá bùa đó ra hồng giúp con hồi sinh lại nhưng đó là điều ngu ngốc mà bà làm. Xác A-pi bật dậy giữa đêm thanh vắng đó và giết chết hai người. Quả thật sau cú này em thấy trên đời này vẫn còn nhiều đứa ngáo đá lắm bác ạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12, thập diện mai phục. Đã mấy ngày nay cả ba người ai cũng thức đêm đến độ thâm quầng cả mắt, nên sáng nay ai cũng mệt mỏi, thờ thẫn. Ông Ti mới quyết định là nghỉ ngơi lại hai ngày nhưng trong lúc đó sẽ đi tìm thêm bốn người có độ tuổi hợp với các giờ thìn, thân, dậu, tuất nữa để mở trận pháp mạnh hơn. Sau khi đã tập hợp đủ các thanh niên này lại và chỉ cho họ cách triệu lệnh thì ông Ti ra hiệu tất cả vào vị trí trong trận pháp mà ông đã lập sẵn và có hắn một tế đàn trang trọng. Các bác biết không? Tuy là ông Ti mặc đạo phục rất trang nghiêm nhưng khi nhìn xuống chú của em vẫn không nhịn được cười. Các bác A, ổng mặc chiếc quần xà lòn với đôi dép lào, vậy là bao nhiêu cái trang nghiêm và sự nể phục của em đã bị đôi dép huyền thoại ấy phá vỡ. À, còn một chi tiết mà em chưa kể với mấy thím nữa là lúc chiến đấu hầu như trận nào ông Ti cũng mặc quần sọt mang dép lào hết các bác ạ. Nếu ai tưởng tượng thì chắc cũng biết ổng bữa thế nào rồi đó. Quay lại hiện trường, lúc này ông Ti đang cố mở trận pháp trong khi giông gió nổi lên rất to. Chú Lâm còn nhớ hôm đó chỉ mới 15 giờ chiều, giọng nói dễ thương ngất ngất lòng người hôm nào của lão Ti lên cất lên. Tất cả vào vị trí mày cả đám đồng thanh. Đã ông Ti, nay tao cho từng đứa lắc CMN hết nhá. Lên bia mấy đứa ơi y y. Bác đi, cái gì dậy ba? Ba làm con hoang mang rồi đấy. Lâm đứng chân người, ở góc hướng bắc cười như khúc khích ông Ti. Ủa tao nhầm hả? Thì làm lại, mày căng quá đi ạ, tất cả hô to theo ta. Quỷ thần Phật hiển lộ Tây Phương mau về chứ cõi độ Trần Dương giấu xa nghìn núi hay chắc chờ triệu sát phá lệnh phải hạ phàm. Cấp cấp như luật lệnh, từ trên trời mây rông kéo đến, sấm chớp đùng đùng, sét đánh đúng vào bốn góc trong chỗ để bùa triệu quân của lão Ti khi lão còn ngay ở giữa trận đồ. Và phải công nhận là lúc đó nhìn y như phim kiếm hiệp mà dạng bắt ma kiểu của Lâm Chánh Anh vậy, thằng nào thằng này mới có mười mấy tuổi. Trong đó có ông hơn 30 tuổi mà cũng phải nể sợ khi nhìn cái cảnh tượng ông Ti mở combo như này các bác ạ. Nó hoành tráng một cách vi diệu luôn. Chuyện hầu như suôn sẻ và cho đến khi có một luồng gió kèm khói màu trắng đục như sương mù ý tràn từ sông vào. Lúc đó mở trận ở gần sông nơi con cáp mô ấy tạm trú. Ngập vào trong trận không còn ai thấy ai cả. Ông Ti lo sẽ có chuyện nên dụng thuật hô phong để giải tán màn sương này. Khi làn khối trắng ấy tan biến dần hầu hết các thanh niên chấn giữ ở các hướng đều ngã gục trong đó có cả chú Lâm nhà em nữa à khổ ổng mới học có biết cái gì đâu. Chuyện tới nước đó rồi nên ông Ti ngưng lại cùng với bác đi thu dọn.

Tầm một lát sau thì dưới nước ụp lên một màu đen xì lì. Cả sáu người ở gần đó nhìn ra con sông thấy rõ mồn một. Cái tiếng nước kêu lục cục rồi im dần. Gió thổi chập chờn, rít rít mỗi đợt mà lạnh sống lưng luôn. Các bác ạ, chú Lâm đứng dậy dòm ra đó mà muốn teo chim. Mà ổng không có thấy mợ gì cả. Ở đó chỉ có ông Ti và bác đi nhìn thấy A Pi đứng trên dòng sông đó ngay trên lưng con cóc. Mà sau này em được nghe kể lại là như vậy. Ông Ti thấy vậy mới lên tiếng với ra ngoài con sông kia. Có lẽ là đàm thoại với A Pi trước rồi mới tính. Ông Ti, mi chết rồi sao mi không đầu thai còn ở lại nơi đây náo loạn giết hại người vô tội. Anh Pi, ông không biết gì về chuyện giữa tôi và con Ti đâu. Ông về đi không thì tôi không khách sáo nữa. Vết thương hôm bữa ông và thằng nhóc kia đánh tôi thì tôi vẫn chưa quên đâu. Cái đoạn A Pi nói quả thực chú em không nghe mà được bác đi kể lại sau này luôn. Ông Ti, ta nói cho chú mày nghe này. Ở dương gian phàm ai làm việc gì ác thì rồi cũng sẽ nhận quả báo. Hà tất chú mày phải hao tâm tổn sức mà phí thời gian ở cái nơi quái quỷ này mà làm cô hồn vất vưởng. Tao thì khuyên mày thế thôi, ngu học thì chịu. Vừa dứt câu một luồng gió thôi rồi không hiểu sao ông Ti bị dính kiêu hay sao ý. Ổng bị đẩy văn xuống đất 2 mét khi đang đứng trên tế đàn, máu mồm và da. Bác đi co cầm lòng chạy đến đỡ ông Ti dậy. Mấy thanh niên sợ tái mặt hết chạy thụt lùi ra hết phía sau lưng chú Lâm. Nhà em bác đi lên tiếng, cha ơi, cha có sao không? Chạy ra dùng sát phá lệnh điểm về hướng A Pi. Bên ngoài sông nổ một tiếng bùm rồi có tia sét vụt sắp tới nơi bác đi thì ông Ti mới cố lê thân ra đỡ. Cũng may vừa kịp lúc có môn ông già tầm 50 tuổi. Em không biết bao nhiêu nhưng nghe chú Lâm kể thì ổng cũng còn trẻ, không lớn hơn ông Ti là bao. Ông già đó mới từ đâu phóng ra quẹt tay một phát tia sét biến mất rồi quăng về phía con sông một đạo bùa hô to. Alani, xuất phong lệnh, trừ tà. Lúc đó con cóc mới từ dưới sông nhảy cản lại đòn đánh cho A Pi nhưng không sao cản nổi. Bị đánh trọng thương văng lên bờ hiện luôn nguyên hình. Nếu mà lúc đó không có ông bác đó chắc bác đi nhà mình đã ngõm CMNG. Mấy cha bánh bèo núp sau lưng chú Lâm nãy giờ sợ muốn bón ra quần thấy có cụt đen đen trắng trắng văng lên cả đám la làng. Chạy thụt mạng hết. Còn lại 4 người ở đó là chú Lâm, bác đi, ông Ti đang nằm do bị nội thương và một ông bác bí ẩn. Không để A Pi trốn thoát, ông bác đó mới tiếp tục hô to, Alani, kinh lôi thủy dương lệnh, trừ tà, tia sáng bắn ngay về hướng con sông lóe lên một cái rồi tắt, một vũng máu bắn lên rồi rơi xuống sông, ông Ti mới nói với ông bác bí ẩn đó, ông Ti, mau mau tẩy uế con sông đó mau, sư vinh ông bác, ta biết rồi, chú mau nằm nghỉ đi, mọi chuyện để ta lo. Chú Lâm ở đó nghe được tiếng ông Ti gọi ông già kia là sư vinh thì cũng đoán ra được phần nào. Chú Lâm lại gần phụ đỡ ông Ti dậy nhưng co dám nói câu nào. Xong xuôi hết mọi chuyện rồi cả 4 người dìu dắt nhau về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14. Sau chặn đường dài về nhà không ai nói câu nào. Chú Lâm và bác đi còn nhớ như in lúc mà bị hồn A Pi đánh văng khỏi tế đàn mà đến giờ hai thím vẫn rung như cầy sấy ấy. Bởi bác đi thường ngày luôn nghĩ không ma quỷ nào đánh nổi ông Ti nhưng hôm nay bác đi quá ư là lầm. Và kể từ hôm đó trở đi bác đi luôn đề phòng mỗi khi gặp ma và không bao giờ xem thường chúng nữa. Quay trở lại ngôi nhà của ông Ti khi mà cả 4 người giờ đây đang nằm rũ rượi, nằm mà nằm sắp lớp từng đứa ý lộn từng người một. Ông Ti thì ho sặc sụa thổ cả huyết ra. Người bí ẩn kia thấy ông Ti nội thương lần này khá nghiêm trọng nên cũng từ từ đến giường ông Ti mà bắt mạch. Ngồi sau lưng ông Ti xếp bằng lại rồi vận công chỉ thương y như trong phim kiếm hiệp vậy. Hơi bóc lên mà nhìn ngầu ghê lắm mấy thím ạ. Chú Lâm ngồi đó im du không dám ho. Sau khi chỉ thương xong thì mọi người đỡ ông Ti nằm xuống. Ông già bí ẩn khàn giọng. Ông ấy trầm ngâm rồi nói. Hay đi. Ta đã tính đâu đó hết rồi nhưng có lẽ kiếp nạn này còn quá nặng, ta không đến kịp thời để cứu đệ. Ông Ti vừa ho vừa trả lời, thôi ý trời đã như vậy. Vinh đừng tự trách bản thân mình nữa. Ạc ạc, lúc này ổng ho mà em co biết minh họa thế nào nên mấy thím cứ mường tượng lúc ổng vừa nói vừa ho nhé. Bác đi, thôi cha nằm nghỉ đi, có gì đến sáng mai rồi tính, dù sao thì chuyện A Pi cũng đã giải quyết xong cả rồi. không phải lo nữa. Lâm, dạ đúng rồi. Thầm nghĩ trong lòng, ông già kia là sư huynh của sư phụ mà khi đứng trước yêu ma cường hào đã đánh trọng thương ông ti thế kia mà ông ấy lại không một chút hoảng sợ, đúng là hàng thiên nhân có khác. Nói một lúc rồi cả ba người trở ra phòng khách để cho ông ti nằm nghỉ. Ba người cũng lủi củi tìm cho mình một chỗ để dựa lưng vì lúc đó cũng đã 2:30 sáng gì rồi. Mãi cho đến sáng, cả ba người thức dậy rồi ngồi kể chuyện qua lại, thì lúc đó chú Lâm mới rõ lai lịch của người bí ẩn kia là ai. Theo lời kể lại của chú Lâm nhà e thì ông ấy tên là Phạm Minh Minh, là sư huynh đồng môn với ông Ti, đồng thời là người anh ruột của ông Ti, một trong 12 người được đứng vào hàng thiên nhân, giỏi võ và tinh thông huyền thuật của dòng tộc. Ông Minh cũng ở lại đây chơi được vài hôm rồi lại bay trở về bên tàu nữa. Lúc đó chú Lâm cũng có thấy ông ấy nói nhỏ gì đó với ông Ti ý rồi mới đi. Mãi đến 3:4 tháng sau ông Ti khỏe hẳn rồi mới nói ra là có ý định đưa chú Lâm nhà em sang bên kia học một thời gian, vì ông ấy thấy tố chất và tiềm năng trong chú Lâm là hợp để làm đệ tử gia nhập huyền môn của họ Phạm. Ban đầu chú Lâm cũng ngỡ ngàng lắm rồi sau đó cũng gật đầu. Phải xin giữ lắm ba má của chú mới cho đi, vậy là chú đi mấy năm trời luôn các bác ạ. Đến khi ổng về được một năm rồi mới có cơ hội gặp lại ổng và ngồi kể lại như này đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 1, anh em tương phùng. Sau mấy năm trời qua bên tàu học thì chú Lâm nhà em về nước, cũng tầm 8,9 năm gì đó. Trở lại Quảng Bình, nơi từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp cũng như những chuyện buồn vui xảy ra ở đây. Về đến con đường làng hôm nào, chú Lâm bước từng bước và ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Chẳng thay đổi gì sau ngần ấy năm xa cách, ngoài việc là con đường giờ đây đã tráng nhựa nên đi rất êm, không còn gồ ghề ế như lúc trước nữa. Ôi, cái cảm giác thật là đâu mô sen. Lúc đi ngang qua chỗ bụi tre phía sau có cây treo cổ, chú Lâm đứng khựng lại quay đầu đi vào chỗ bụi tre nhìn lại khung cảnh đó rồi nhớ lại. Nhớ cái thời trẻ trâu oanh oanh liệt liệt đó. Cái cây treo cổ vẫn còn đó, những vết tích vẫn còn hàng in trên cây. Loi nhoi tự sướng úp Facebook xong rồi chú mới tiếp tục vào trong làng. Quên, giờ thì đã là thị xã rồi nhá. Khang trang hơn xưa nhiều. Về đến nhà, thấy bà cô, mẹ chú Lâm đang cong lưng quét sân trước nhà. Chú Lâm cũng từ từ chậm rãi đi vào như người trong nhà. Lật đật mẹ chú nhìn một hồi lâu rồi trợn mắt chèn ơi. Thằng Lâm, con về lúc nào đấy? Sao không cho má mi biết gì hết trơn vậy? Trong cơn xúc động má chú ứa nước mắt. Vội lấy tay quẹt nước mắt cho bà. Chú Lâm thưa, dạ con cũng vừa mới về tới thôi. Con muốn tạo bất ngờ cho má mà, hê hê, cái thằng trời đánh này. Lớn rồi mà cứ y như con nít ấy. Thôi mau vào trong thưa ông già mi kìa. Chắc ổng mừng lắm. Dạ. Chú Lâm nhà em tiếp tục vào trong chào hỏi này nọ rồi nhanh nhanh xin mami chạy ra đầu xã chơi. Thật ra là ổng đi qua nhà bác đi thôi. Vì khoảng thời gian đó bác đi không theo ông ti qua bên tàu với chú Lâm nên cũng đã mấy năm hai anh em không gặp lại nhau rồi. Ra đến đầu đường vào nhà bác đi thì đã thấy ổng đứng đó từ bao giờ rồi. Mà kể cũng lạ lắm. Lúc nào ổng cũng thần bí như thế đó các bác ạ. Vừa nhìn thấy chú Lâm là ổng chạy đến ôm nghỉ lấy. Chú Lâm muốn thở oxy với ổng luôn. Trời ơi, tao đợi mày từ hôm qua lận, giờ mới về tới. Cái thằng yếu sinh lý năm nào của tao tổ cha mi chứ yếu. Đi ngần ấy năm giờ cũng có chút thành tựu đấy chứ chả chơi đâu. Mà này, thời gian qua mày ở đây thế có luyện gì không? Ở không? Thỉnh thoảng ra nghĩa địa hít thở chút không khí trong lành cho dễ ngủ rồi trở vào thôi. Đủ. Ghê nhờ. Hi cũng thường thôi chú ê. Vợ con gì chưa? Bác Dương buồn rầu. Tao mày hay ế vậy chú em? Hừng. Tao ế kệ tao, hai ông tướng này vào quán cóc gần đó bên đường vừa uống nước vừa tám chuyện chém gió qua lại. Từ xa xa có một chàng thanh niên cũng đẹp trai. Cao ráo 1m6 mặc quần sọt dép lầu đi vào quán. Con chào chú Lâm. Thằng quái nào thế? Bác Dương nói thêm vào, nó là Long, cháu mày đó Lâm ắt. Nó lớn nhanh vậy rồi à? Nhớ hồi đó còn bồng nó trên tay, giờ đã thành thanh niên trẻ trâu rồi Dương nhỉ? Sao rồi, học hành sao rồi hả nhóc?

chúng hậu hĩnh anh gửi chú ít đồ ăn ok nhé, thằng đấy không nói gì mà vẽ xuống đất một con số rồi thoát ra khỏi xác của em luôn, em nằm bệch dưới đất. Hai ông thần thu dọn xong rồi mới vác tấm thân ngọc ngà của em về nhà đấy các bác a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 5, ma theo. Vài hôm sau, em và chú Lâm cùng ngồi lại nói chuyện về cái vụ hôm trước này. Long, chú mày có thấy điều kỳ lạ về cái vụ thằng bé chết đường ấy rủ mày đi chết không? Thôi, mình ngưng bàn lại chuyện đó được không chú? Con còn giữ được cái mạng này là con mừng lắm rồi. Con không muốn truy cứu gì thêm đâu, và lại nó cũng bảo là nó bị ép rồi còn gì. Hà tất phải nhắc lại cho chuyện thêm phức tạp hả chú? Gớm khổ em từ bi lắm các bác ạ. V, nhưng mà tao thấy trong chuyện này không đơn giản vậy đâu, sao chú biết là nó không phải như vậy? Ở thì mày nghĩ thử xem, tại sao cái bữa nó chết thì không ai thấy mà chỉ có mỗi mình chú mày thấy? Dù rằng tối hôm đó tao say bí tỉ mất rồi, nhưng tao vẫn khẳng định là mày đang bị nó ám. Em chề môi, gạt tay thôi đi. Chú Toàn hù con với nó có quen biết gì đâu, mà con chỉ nghĩ đơn giản là hợp vong nên nó mới kéo con thôi, chớ có cái gì đâu mà chú làm nghiêm trọng dữ dạ. Á, rồi rồi, chú mày nói thế thì thôi vậy. Tao có lòng tốt quan tâm đến tính mạng của thằng cháu yêu dấu của tao nên tao mới nói thôi. Mày không thèm nghe thì nhỡ sau này nó có tìm mày nó thông thì đừng bảo là tao không nhắc trước đó nhá. Nói rồi chú Lâm bước vào trong phòng đóng cửa lại, còn mỗi mình em ngồi một mình ở phòng khách mà suy nghĩ đến những gì ông chú vừa nói. Trong đầu em bây giờ lại cảm thấy mọi chuyện rối tung hết cả lên. Từ một cái chuyện nhỏ nhặt chả liên quan gì đến cuộc sống của em mà bây giờ em lại tự dưng rước phiền phức này vào mình. Chưa bao giờ em thấy mình ngu con tu hú đến như vậy mà. Ông chú lần này rất nghiêm túc với em nên bản thân em đã quyết định là đi tìm bác Dương giúp coi xem sao. Sau khi đến nhà bác Dương và kể hết mọi sự việc cho bác nghe thì bác chỉ phán đúng một câu xanh dờn luôn, mà tới giờ em vẫn còn hơi bị hoang mang đấy các thím ạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6. Sự đãi ngộ của ma đối với em vậy là tính từ ngày em bị nhập hồn ý nhầm. Nhập hồn tới giờ thì cũng đã được hơn chục ngày rồi các bác ạ. Thú thật là sau cái hôm qua nhà nói chuyện với bác Dương rồi ngồi nghe ổng nói cái vong thằng đấy nó cứ theo sau lưng em suốt nên em cũng thấy hơi sợ. Mà sợ là sợ một phần thôi, chớ cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại đi theo em. Có chăng nó còn âm mưu gì nữa? Hay lại có con ma già lâu năm nào bắt nó phải làm như vậy? Dù cho có là gì đi nữa thì chuyện đó vẫn là chuyện làm em không ngủ ngon được. Sáng sớm e vội tranh thủ qua nhà bác Dương để bàn bạc tiếp câu chuyện của ngày hôm trước. Vừa bước vô đã thấy ông chú Lâm ngồi sẵn trong nhà rồi. Chú Lâm gằn giọng bảo, chú mày làm gì mà lật đật chạy sang nhà bác Dương mày sớm vậy? Dạ thì cũng vì chuyện vong thằng nhóc đó chứ ai vào đây nữa chú. Chuyện đó tao biết rồi, mày ngồi đi để tao bàn với thằng Dương. Nói rồi chú Lâm quay sang bác Dương hỏi, rồi, giờ mày lập PT đi, tao với thằng Long sẽ phối hợp chứ tao là tao ngu mấy cái vụ chỉ đạo, biên đạo múa này lắm tao cũng có bấm quẻ hết cả rồi, thằng Long không sao đâu nhưng mà, bắt đầu từ hôm nay tạm qua nhà tao ở vài hôm đi. Để tao nói chuyện với thằng đấy coi đứa chủ mưu là ai. Vậy là tất tật em ở lại nhà bác Dương ngay ngày hôm đó. Rồi đến sáng, ổng lại tiếp tục dẫn e ra sân sau cúng bái cái gì ấy. Xong xuôi lại nhét vào túi em một bịch dây rút màu hường. Ổng còn dặn là trong đó có bùa và mùi hương giúp ma quỷ tránh xa, nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời. Bác Dương bảo em ngồi đó đợi ổng để ổng ra ngoài trước hỏi chuyện cái vong đó. Nhưng không được cho nó thấy mặt em, các bác cũng biết rồi đó. Em thì đập chai khỏi bàn rồi lại thêm cái nét chuẩn chó sói ca nữa nên nếu mà con ma hám chai đó mà gặp là xác định ngay một chai nếp tun rồi các bác ạ. Ấy vậy mà cái số đào hoa nó vẫn không buông em mấy thím à. Chuyện là tối hôm đó em có mắc tiểu nên ra sau nhà bác Dương để giải quyết bầu tâm sự. Ấy nhưng mà ngó ra cái nhà xí thì ôi thôi luôn. Cách cả 50 mét lại còn cỏ mọc tùm. Hồi đó hình như chỉ làm nhà xí ở ngoài nhà chứ chả làm trong hay sao ấy mà em đi nhà nào cũng thế. Quay trở lại hiện trường thì em cũng mắc đến nỗi quéo càng rồi. Nhưng mà nhịn thêm nữa chắc về thành dưỡng thai mất nên em quyết định đánh liều một phen luôn. Chạy thật nhanh ra cái nhà xí, lọ mọ bật cái đèn tít trên đầu lên rồi ngồi ý nhầm đứng xã lũ. Lúc mà còn đang đê mê thư giãn thì lục bộ, tiếng ai đó ném đá lên trần nhà. Trong đầu em lúc này cũng chả thèm nghĩ ngợi gì nhiều đâu vì đang phê con TT mà lo xã lũ cho xong kia mà khi em giải quyết vấn đề tâm sinh lý thuyết thực tế xong thì mới kéo khóa quần lên, dẹt dẹt. Mắt em đảo lia lịa luôn các bác ạ, mà nó thương em nên nó toàn kiếm em những lúc e đi tè cũng may là chưa tè ra quần bao giờ rồi chuyện gì đến thì nó cũng đến. Em bình thản quay mặt đi ra thì em bị vấp ngay cái vật gì ấy ui ra. Tổ cha đứa nào đặt cục đá to đùng trước cửa nhà vệ sinh vậy? Thầm nghĩ quái lạ, lúc nãy bước vào có thấy cái gì đâu, suýt xoa người vài cái rồi em mò tới chỗ cái cục đen đen ấy. Trời tối dù có đèn nhà xí rọi ra nhưng ánh sáng nhỏ quá nên cũng chả nhìn rõ nó là gì. Đến khi chạm vô thì thấy nó mềm mềm. Máu, what the hell mập. Tay em lúc chạm vào cái cục đó khi rút tay về là thấy luôn một vệ ướt đỏ trên tay. Hoảng quá cuống cuồng gắng lếch về cửa nhà sau bác Dương. Em như đến người chả thể mở miệng ra nói nên lời cây với. Chả ai nghe thấy em nói gì cả rồi. Phập, một bàn tay mát lạnh nắm lấy chân em, kéo lê về phía bụi tre gần ngay sau nhà xí. Thấy rõ ràng là bị thứ gì đó kéo nên em đành quơ chiếc tổ ong huyền thoại ném vào chỗ cái bóng đen kia. Bẹp, ố xịt, hột mở nó rồi vậy là nó kéo em vô tít trong bụi tre. Rồi mọi chuyện về sau e không còn biết gì nữa vì em đã ngất đi luôn lúc nào không hay mất rồi. Đến sáng bác Dương lôi em ra từ trong bụi tre, mồm bị nhét đầy đất sét. Em nằm ngay trên ụ đất nhô cao trong bụi tre. Bác Dương mới lấy ra lá bùa hưa hưa quanh người em rồi đọc chú la la gì ấy. Nghe ổng nói lại em cũng chả hiểu. Sau khi đọc xong là em tự động ói ra hết đất trong miệng rồi lúc đó ổng mới mang em về thành, nghĩa là đem vô nhà ổng đó nhe mấy thím. Khi biết được sự thật đó em đã xúc miệng liền chục lần, nhưng cái mùi đất vẫn cứ lân lân trong miệng chả chịu được. Hay đi, ý là tao có để cho chú mày cái bô dưới giường vậy mà không dòm xuống coi mà lại ra sau hè mần chi. Tao quên nói là ma ngoài đó tuy là không làm hại mày nhưng trêu mày thì được đấy cu ạ. Sao bác không nói sớm, chuyện này mà kể cho chú Lâm nghe chắc ổng lại cười sập giường luôn mất hít hít yên tâm đi. Tao không kể cho ai nghe đâu, chú mày khéo lo xa nhé. Hề hề hề sau cái đêm đó là xác định ở nhà ổng đem ngay cái chai theo bên mình và tuyệt nhiên không bao giờ bước nữa bước ra sau nhà ông bác Dương thêm lần nào nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7, ác mộng đầu tiên từ qua đến giờ em ở nhà bác Dương cũng được 2 ngày rồi. Dù là nhà bác rất an toàn vì đã có trận pháp trấn yểm sẵn, kèm theo nhà có thờ tùm lung tùm la hết nhưng mà trong em vẫn cảm thấy bất an các bác ạ. Cái cảm giác như sắp tới sẽ có chuyện gì kinh CMN khủng khiếp xảy ra. Buổi sáng này em ngồi ở một xó trong góc nhà bác Dương mà thẫn thờ, chẳng qua là thấy chán quá thôi. Muốn ra ngoài chơi lắm mà ổng cứ dọa. Con ra ngoài chơi tí rồi về được không bác Dương đẹp pơ trai hí hí ở. Được chú mày cứ đi đi. Chừng nào chết nhớ thăng về thành để tao còn biết đường mà cầu siêu nhá. Ngồi chán quá xá chán luôn nên em cũng đành móc trong túi ra con Samsung để vọc. Lúc này thì ông bác Dương vẫn đang mân mê mấy món bảo bối của ổng. Nào là trấn hồn âm dương kính, bảo vật bổn phái liệt dương kiếm, phận âm kỳ, mảng kinh bút và một số bùa khác nữa. Riêng bản thân em thì em chả quan tâm đến mấy cái món bảo vật tào lao đó của ổng đâu, vì nghe tên là thấy quế hàng rồi đến xế chiều. Lúc đang nằm nghĩ thì tự dưng hôm đó em nằm mơ, tình hình là trong mơ em thấy em bị lạc vào một nơi lạ hoắc. Trước mặt em là một con đường đất trải dài xa tít, em vừa đi vừa nhìn xung quanh. Rồi từ xa xa em thấy một cô bé đi bộ về hướng ngược chiều với em. Cô bé tầm 16 tuổi vừa nhìn thấy em thì cô bé ấy vội chạy đến chỗ em. Nhìn cô bé cũng xinh và múc lắm bạn ơi. Bạn mua dùng mình vài cây kẹo si gum nhé. cậu vừa học vừa bán si gung kiếm tiền đi học à? Vâng, em mò mò trong túi móc ra được tờ 5.000, ôi đệt, mừng khiếp, cứ tưởng không còn đồng nào ủng hộ hội trẻ em nghèo cơ chứ. Vậy là em đưa luôn cho cô bé ấy hết 5.000 và chỉ lấy một thanh kéo thôi, cậu cứ giữ lấy đi, coi như mình tặng cậu đó. Hất tóc, tự sao thấy mình cao thượng dữ vậy ta. Em ấy cảm ơn em rồi đi tiếp. Em quay lại nhìn về hướng cô bé đi. Bất thình lình từ sau lưng em một chiếc xe tải rất to chạy vụt qua mặt em. Trong lúc hoảng loạn em chỉ nghe được một tiếng la thất thanh của cô bé. Rồi mọi thứ trở nên yên lặng như lúc đầu đặt chân đến không gian đó. Em giật mình đến nỗi ngã quỵ xuống đất. Lấy lại bình tĩnh, em bước từng bước thật chậm đến hiện trường nơi vừa xảy ra tai nạn. Em không khỏi kinh hãi khi vừa thấy cảnh tượng đó và vội quay mặt đi chỗ khác. Các bác ạ, xác cô bé nằm vắt vẻo bẹp dí bên dưới một vũng máu to đùng. Bộ đồng phục đi học ban nãy bây giờ đã tả tơi. Em không còn nhận ra được khuôn mặt của cô bé ấy được nữa. Con mắt lòi hết ra ngoài, đầu nát nhừ, nói chung là như một đống bùi nhùi, không còn phân biệt được đâu là đâu cả.